Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 61. Anh ấy ăn mặc như vậy. Tiểu Liên ngáp liên tục, cũng không biết Lý Mộ bên kia điện thoại đang choáng váng. Lý Tổng, có thể gửi tin nhắn qua WeChat cho anh ấy. Anh ấy không thể mang điện thoại theo người, máy do tôi cầm, thế nên số điện thoại cá nhân cũng không có gọi được. Anh Trang vừa mới ghi hình show thực tế xong, sáng sớm mai cũng phải ghi hình, mới nhắn tin bảo tôi muốn đi ngủ, chắc giờ này cũng đã ngủ rồi. Giọng Lý Mộ lạnh nhạt. À, Tiểu Liên, ngài có việc quan trọng gì muốn tôi nhắn lại không? Lý Mộ, không có. Tiểu Liên, vậy... Lý Mộ cúp máy, tút tút tút. Tiểu Liên không hiểu anh bị làm sao. Khó hiểu, liếc mắt nhìn điện thoại một cái, rồi bỏ sang một bên. Lý Mộ nằm trên giường trằn trọc, khó ngủ. Chắc là Trang Khâm chỉ là quên, không cho anh số thôi. Dù sao, họ gọi điện ít, chủ yếu là nhắn tin. Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Lý Mộ thấy rất để tâm. Không chụp ảnh chung, anh cũng rất để tâm. Không chụp ảnh chung có thể hiểu là do mình, dù sao mình cũng không thích chụp ảnh lắm. Nhưng mà Trang Khâm không cố ý. Lý Mộ nghĩ, anh lướt lịch sử trò chuyện, tin nhắn cuối là nửa tháng trước. Trang Khâm nói với mình cậu ấy rất thích hương nước hoa. Lướt tới thời gian trước chính là lúc đóng phim, khi ở phim trường mỗi ngày đều phải nhắn tin. Lý Mộ lướt nửa ngày, trí nhớ siêu phàm rất nhanh đã giúp anh phát hiện ra một cụm từ được sử dụng với tần suất cực cao. Hóa ra, Trang Khâm thường hay nói với mình, nhiều nhất chính là ba chữ, cảm ơn anh này. Còn xếp thứ hai là sữa chua. Cậu ấy rất để ý tới mèo, có lẽ còn nhiều hơn mình một chút. Không cần dùng trợ lý AI để phân tích, đáp án cũng đã quá rõ. Lý Mộ ngồi dậy khỏi giường, đi tới quầy bar, tự rót một ly rượu nho trắng cho mình. Anh cầm phi tiêu, nhèo mắt, nhắm chuẩn, phi tiêu vút một cái, trúng giữa hồng tâm. Lý Mộ uống rượu, khi không ngủ được, anh có thói quen uống chút rượu vào buổi tối. Có khi nhiều, nhưng cũng có khi anh uống ít, được quyết định bởi mức độ phiền lòng. Đôi khi cũng sẽ không uống say. Rất ít việc có thể làm anh phiền lòng tới mức ấy. Anh biết, Trang Khâm ngủ rồi, cũng không nhắn tin làm phiền cậu nữa. Chỉ là nhắn riêng một tin hỏi Tiểu Minh. Trang Khâm quay show thực tế ở thành phố nào? Khâu Minh có tài trợ cho chương trình này. Sáng sớm, ngày hôm sau, Trang Khâm dậy sớm rửa mặt, toàn bộ máy quay khởi động lại. Có điểm rồi! Mặc xong quần áo ra ngoài, thì nghe thấy có người kêu lên. Thứ tự được xếp theo điểm số là một sự đánh giá vô cùng trực quan. Từ khi đi học, học sinh đã bị điểm số chi phối. Trang Khâm nhìn thoáng qua, thứ tự của cậu không cao, cũng không thấp. Ở vị trí 20, hẳn là có liên quan tới việc cậu được nhận đề ngẫu nhiên. Tổ chương trình trịnh trọng thanh minh. Điểm chúng tôi có tuyệt đối công bằng công chính, không có chút thiên vị nào. Những lời không thiên vị bất kỳ ai này cũng là để lừa người xem. Nhưng bảng xếp hạng trước mắt có thể nói lên tổ chương trình tuyệt đối không hề thiên vị những minh tinh đang hot kia. Trang Khâm ở vị trí số 20, Lục Vũ Triết còn thảm hơn. Trịnh Phong Bách thứ mười mấy, Tống Khác thì lại ở trong top 10. Còn có vài nữ diễn viên đang là hot girl, thậm chí tụt xuống hạng 30 mấy. Nữ diễn viên kia đang ăn táo, ai ngờ vừa thấy bảng điểm, vẻ mặt trong chớp mắt không thể khống chế được. Vẻ mặt coi thường kia lập tức bị máy quay trung thực ghi lại. Có người không tránh được vui sướng khi thấy kẻ gặp họa, phàm vừa lộ ra một chút đều sẽ bị quay lại. Trang Khâm không có phản ứng gì, thái độ rất bình thản. Đừng nản chí, hôm nay chúng ta nỗ lực một phen, em muốn diễn kịch bản nào? Tống Khác an ủi cậu. 48 tuyển thủ chia làm 24 nhóm, tổng cộng 6 kịch bản ngắn. Tuyển thủ thứ tự cao có ưu tiên chọn vai diễn và đồng đội phối hợp, cũng có quyền được ưu tiên chọn kịch bản. Tới phòng phát sóng, theo vị trí chọn kịch bản, Tống Khác chọn trích đoạn Rain Man. Trang Khâm cũng nhất trí. Rain Man là một bộ phim tâm lý Mỹ của đạo diễn Paris Levinson, được công chiếu vào năm 1988. Phim kể câu chuyện về Charlie Babbitt, một cậu thanh niên ích kỷ, hẹp hòi, và người anh trai mắc chứng tự kỷ Raymond, người mà Charlie trước đây chưa hề biết. Chọn đồng đội thật ra cũng nguy hiểm, chọn đồng đội kỹ thuật diễn quá tốt, ưu điểm là có thể giúp nhập vai, làm điểm của cả hai tăng lên, khuyết điểm là dễ bị đối phương áp đảo, dẫn tới bản thân không có chỗ thể hiện. Chọn đồng đội có kỹ thuật diễn kém, khả năng hiệu quả cả hai bị kéo xuống, dẫn tới điểm của bản thân cũng thấp. Tống Khác vẫn luôn cảm thấy kỹ thuật diễn của Trang Khâm vẫn còn rất ổn, nhưng cũng chỉ có thể coi là ổn. Dù sao mới cái tuổi này, muốn nói là tốt thì cũng không thể nào. Năm kia, hai người diễn với nhau, Trang Khâm vốn là diễn viên đóng thế của Trịnh Phong Bách. Trình độ chuyên nghiệp và liều mạng của cậu vượt xa kỹ thuật diễn. Tống Khác ngay từ đầu chú ý tới cậu là bởi vì phát hiện thân là một diễn viên đóng thế, cậu lại mang khuôn mặt của nhân vật chính. Vậy tại sao lại là một diễn viên đóng thế? Dáng vẻ này, tùy tiện chọn một đạo diễn nào đó ngủ một lần, diễn nam thứ chỉ là chuyện nhẹ nhàng. Trịnh Phong Bách thường xuyên xin nghỉ, không diễn. Chọc giận tổng đạo diễn, Trịnh Phong Bách thuận miệng nói một câu. Diễn viên đóng thế kia, cậu ta diễn cũng không tệ, để cậu ta thử xem sao. Khi nói ra những lời này, diễn viên đóng thế Trang Khâm này vừa mới quay xong, bị trợ lý của Trịnh Phong Bắc mắng như cháu mình. Mắng tới cậu không nói được lời nào, cậu bình thản đồng ý. Cậu mặc trang phục giống diễn viên chính, vóc dáng tương tự, đi tới trước gương trong phòng hóa trang. Bản thân tự tay gỡ tóc giả trên đầu xuống, lau đi lớp hóa trang đã đẫm mồ hôi. Trong gương lộ ra khuôn mặt trong trẻo, động lòng người. Đạo diễn kinh ngạc vô cùng. Hóa ra chồng cậu như vậy. Hóa trang kiểu gì đấy? Ai đã hóa trang cho cậu ta thành như vậy? Tống Khác. Là chuyên viên trang điểm cố ý, cố tình hóa trang cậu ấy xấu đi. Cứ như vậy, Trang Khâm thuận lý thành trương trở thành nam chính. Nhưng có một vài video hóa trang xấu sau cũng không được quay lại, bị anti-fan chế thành gif, trở thành chứng cứ cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ trong miệng của họ. Hai người phân chia vai diễn trong cánh gà. Em muốn diễn anh trai hay là em trai? Trang Khâm nói mình diễn gì cũng được. Anh chọn trước đi. Tống Khác nhìn trích đoạn ngắn. Vậy anh diễn Raymond, em diễn Charlie. Raymond là người anh trai mắc bệnh tự kỷ của Charlie. Tư thế của nhân vật này phải diễn xấu một cách mất tự nhiên. Trên kịch bản viết là một tư thế đi đường cứng đờ, rất mất tự nhiên. Nhân vật này rõ ràng càng dễ làm người ta chú ý. Nhưng vấn đề xấu này không thể xem nhẹ. Tống Khác cảm thấy Trang Khâm theo phái thần tượng phải duy trì hình tượng. Phim điện ảnh tiếng Anh dùng tiếng Trung để diễn rất dễ làm người ta xuất hiện trạng thái thoát khỏi vai diễn. Trang Khâm cầm kịch bản và bút nhớ, sửa lại chỗ không lưu loát, sau đó cầm tới hỏi đạo diễn. Lời thoại sửa một chút có được không ạ? Sửa có nhiều không? Không nhiều, không ảnh hưởng tới cảnh diễn, chỉ là một vài câu thuận miệng thôi. Đạo diễn nhìn thoáng qua, sau khi suy tư một chút thì đồng ý, bởi vì kịch bản và đối thoại đều không sửa. Sửa chỉ là trật tự câu, cứ do phiên dịch. Tống Khác cầm kịch bản đã được sửa lại, đọc từ trên xuống dưới một lần. May mà có em, sửa xong lại dễ đọc hơn rất nhiều. Có vài kịch bản, lúc nhìn không thấy có vấn đề, đọc ra miệng mới thấy không thuận miệng. Biểu diễn trên sân khấu giống như họ, không khác với diễn kịch trên sân khấu. Hướng máy quay chính là hướng thính phòng. Khi luyện tập, phải suy xét tới vấn đề vị trí máy quay. Trang Khâm nói vấn đề này với Tống Khác. Chúng ta đối thoại hẳn là hướng này. Sau đó một đoạn này, anh đi tới chỗ này, em tới chỗ này. Vốn Tống Khác định dạy cậu vài thứ, sau đó phát hiện công việc đạo diễn đều bị Trang Khâm làm hết rồi. Cậu sắp xếp hết máy quay và vị trí. Ngay cả công việc biên kịch cũng đã làm rồi. Sửa xong kịch bản, Tống Khác cạn lời. Trang Khâm phục hồi tinh thần. Xin lỗi anh, em nói nhiều quá thì phải. Không đâu. Em nói tốt lắm, em cứ tiếp tục đi. Sự tiến bộ của Trang Khâm làm người ta phải kinh ngạc. Tống Khác nghĩ, nếu cậu làm đạo diễn, sẽ là một đạo diễn rất xuất sắc, rất được diễn viên kính trọng và yêu thích. Biểu diễn ngày hôm nay, mỗi nhân vật đều phải mặc trang phục diễn thống nhất, còn có cả chuyên viên trang điểm sắp xếp sẵn. Thời gian tập luyện rất ngắn, hóa trang xong trên sân khấu, nhà ăn, cảnh trong nhà, ban ngày. Tống Khác đóng vai Raymond, đang nghịch micro, không ngừng phát ra tạp âm. Trang Khâm đóng vai Charlie, phiền lòng cắt đứt động tác của hắn. Đừng có chạm vào cái đó nữa, để tôi nghỉ ngơi một lát. Động tác của Tống Khác vẫn không ngừng lại. Trang Khâm, dừng tay, Raymond. Vừa mới biểu diễn, Tống Khác đã lập tức bị ánh mắt cậu làm nhập diễn. Dưới tình huống có kịch bản, sở trường của Trang Khâm đã phát huy hoàn toàn. Cậu sẽ không dùng lý giải của mình tự bóp méo kịch bản sau khi nhập vai. Cũng tránh được việc giám khảo nói cậu biểu diễn bình bình, không có cao trào. Cùng một kịch bản, bốn nhóm diễn viên diễn khác nhau, cao thấp lập tức thấy được. Có tuyển thủ bắt chước y hệt trong phim gốc, Trang Khâm và Tống Khác thì lại khác. Dù họ đã xem phim, nhưng trước khi biểu diễn, họ không hề có ý định ôn lại một đoạn diễn này trong bộ phim. Giám khảo bình luận, đây đều là do cả hai người sắp xếp sao? Phải, Tống Khác nói. Tự mình sắp xếp. Là cậu ấy sắp xếp. Chúng em nhận được kịch bản, Trang Khâm điều chỉnh một chút, bao gồm cả vị trí đứng của hai người. Trang Khâm, là chúng em cùng nhau sắp xếp ? Giám khảo ngồi ở vị trí người xem đối diện, mà họ là nhóm có diễn xuất thoải mái nhất. Từ khoảng cách tới phương hướng nhân vật đối mặt với máy quay đều rất tự nhiên, vô cùng đúng mực. Ưu điểm rất nhỏ này làm đạo diễn Tằng đã có kinh nghiệm đạo diễn phong phú để ý kỹ. Cậu ấy không tồi. Ai? Tống Khác hả? Giám khảo là nam diễn viên Chu Hoàng hỏi. Không, tôi đang nói Trang Khâm. Đạo diễn Tằng nhớ tên của cậu. Tôi muốn tuyển cậu ấy, các cô cậu đừng ai cướp của tôi. Chu Hoàng cạn lời. Năm đó, hắn từng hợp tác với đạo diễn Tăng, chưa từng thấy đạo diễn Tăng khen người như vậy, còn nói thẳng với họ đừng cướp với ông. Mà suy nghĩ của đạo diễn Tăng lại là một hạt giống đạo diễn tốt, làm diễn viên có vẻ đáng tiếc. Chỉ là nhìn dáng vẻ của cậu, trời sinh làm minh tinh lớn, không làm diễn viên lại càng đáng tiếc hơn thì phải. Một ngày ghi hình kết thúc, tới buổi tối, Trang Khâm mới có thời gian đọc tin nhắn. Tiểu Liên đầu tiên là báo cáo tình hình các đầu công việc, sau đó nói: Anh Trang, chị Mân bảo anh cẩn thận cô đang vân vân kia. Ai? Tiểu Liên lặp lại một lần, Trang Khâm nhớ ra. Tiểu Liên bảo: Chính là đàn em cùng một công ty của chúng ta. Chị Mân bảo cô nàng có thói quen tìm nam minh tinh, xào scandal, nhưng trước kia không có cơ hội tiếp xúc được với hot face. Hôm qua đã úp ảnh selfie với anh, hôm nay liền có bản thảo. Nói về tình đàn anh, đàn em của hai người, quan hệ cá nhân rất tốt này nọ, có khi đến lúc phát sóng chính thức, chuyện như vậy cũng không ít đâu. Chị Mân đang nghĩ cách ứng đối. Trang Khâm ba chấm. Anh cũng không có tâm phòng bị quá rồi. Anh Trang, thấy cô ta, anh nhớ phải trốn ra thật xa đó. Tôi biết rồi. Trong giới hỗn loạn này, có ai mà Trang Khâm chưa thấy qua đâu. Chẳng qua là bây giờ đang quay show truyền hình. Cậu cho rằng dưới máy quay sẽ an phận thu liễm một chút. Dù sao dưới máy quay ngay cả Trịnh Phong Bách cũng chưa dám bày mặt thối với cậu. Ngược lại còn tạo hình tượng tiên sinh tốt bụng, chủ động nói chuyện phiếm với Trang Khâm. Kết quả lúc đi xuống nói chuyện phiếm với người khác, đang vân vân cầm thìa quấy quấy, tô sữa chua trái cây muốn đút cho cậu ăn, đút tới bên miệng, hỏi cậu có muốn ăn không. Trang Khâm lại nhớ, hôm qua chính là cô ta đưa cho mình chai sữa chua. Cậu cũng không thể tát vào mặt nhà tài trợ ngay trước mặt máy quay, bảo rằng mình không thích sữa chua, đành xua tay. Vừa mới ăn no rồi, cảm ơn em. Trang Khâm tránh đi, sau đó đi thẳng lên tầng. Tiểu Liên nhắn tin. À, đúng rồi, còn có chuyện này, suýt thì em quên mất. Chuyện gì? Tiểu Liên. Tối qua Lý Tổng gọi điện cho em. Hình như là có chút việc tìm anh. Em còn sợ là việc của trong đoạn phim. Anh ta có nhắn tin gì không? Trang Khâm nhìn điện thoại. Không có. Tiểu Liên. Cảm giác anh ta hẳn là có việc gấp. Hôm qua lúc em đăng nhập vào WeChat của anh, anh ta có nhắn nhưng lại thu hồi lại rồi. Hả? Trang Khâm. Để tôi hỏi một chút. Đã lâu lắm rồi, không nhắn tin. Nửa tháng trước, Trang Khâm vẫn luôn nghĩ, cậu biết Lý Mộ đang bận, không chỉ bận tính cách lạnh nhạt. Ngày thường, nào không biết xấu hổ, tự dưng đi tìm anh. Lúc này còn chưa tới 12 giờ, Trang Khâm đã rửa mặt sạch, súc miệng, cửa còn chưa đóng lại. Trước 12 giờ không thể đóng cửa. Không chỉ có rất nhiều máy quay trong phòng, cameraman cũng có thể vào tấn công bất ngờ. Trang Khâm mãi nhắn tin, cậu gõ một hàng chữ rồi lại xóa đi. Gửi tin hỏi anh. Anh Mộ, công việc hôm nay đã kết thúc chưa? Tin nhắn không có ai trả lời. Có phải anh có việc tìm tôi không? Trang Khâm rõ ra hàng chữ này, khựng lại. Rồi lại xóa đi. Sau khi cảnh quay của cậu kết thúc, nửa tháng trước Trang Khâm đều cố gắng quên đi kịch bản. Nhưng quá trình quay cả bộ phim vô cùng thoải mái, việc trôi qua rồi khổ đau đều quên mất, chỉ còn lại hồi ức đẹp. Bản thân cậu cho rằng mình đã thoát vai, nhưng không hiểu sao vẫn luôn nghĩ tới mọi thứ ở Đông Nam Á. Sẽ hoài niệm tiếng sóng, gió biển ở đó, chơi với nước trong bể bơi dưới ánh mặt trời, ôm chú mèo ngồi trong phim trường dưới điều hòa, Lý Mộ xách một cái túi đồ ăn vặt lớn đi tới, hỏi cậu có ăn cái này, cái kia không? Trang Khâm quét mã ở chỗ bán đồ ăn vặt trên tầng 4, mua một gói bim bim nhỏ. Lý Mộ vẫn chưa nhắn lại. Đã nửa tiếng trôi qua rồi, Trang Khâm lúc này thấy hơi gấp gáp. Vì giờ này vẫn chưa tính là khuya, cậu nhắn tin cho Quách Bảo Trâm. Đạo diễn Quách, hôm nay đã kết thúc công việc chưa? Vừa mới kết thúc công việc thôi, tôi mệt chết đi được đây này. Trang Khâm nhớ tới lời nhắc nhở trước đây của đạo diễn Quách, bảo họ đừng lén liên lạc với nhau, giờ cũng không biết phải hỏi sao. Cậu không dám hỏi thẳng, thế là nhắn tin, vù vờ hơn nửa ngày. Hỏi anh ta hôm nay quay cảnh nào? Hôm nay là một cảnh quay trong studio dưới nước, Lý Mộ không diễn cùng chúng tôi. Hôm qua cậu ấy bị thương, lúc đóng phim cũng không nói. Ai ngờ, hôm nay lúc quay cảnh bắn nhau dưới nước, chúng tôi gọi bác sĩ mới biết trên người cậu ấy có vết thương. Sợ cậu ấy bị nhiễm trùng nên vội đưa cậu ấy đi bệnh viện. Sau đó buổi chiều cũng không quay được, cậu ấy xuất viện rồi, ngày mai xin nghỉ. Nhưng mà không hiểu sao nhắn tin mãi, cũng không thấy nhắn lại. Đêm nay chúng tôi quay bổ sung mấy cảnh thôi. Anh ta lải nhải, Trang Khâm chỉ nghe thấy trọng điểm. Bị thương. Phim trường không phải có chỉ đạo võ thuật mà. Làm sao lại bị thương được? Hôm qua treo dây cáp bị thương. Cậu ấy không nói cho chúng tôi, nên chúng tôi cũng không biết. Trước kia Trang Khâm làm diễn viên thế thân. Diễn cảnh đánh võ, đương nhiên biết dễ bị thương tới mức nào. Mà mang theo vết thương đi đóng phim, còn là ở dưới nước, vất vả tới bao nhiêu. Anh ấy không nhắn lại cho ngài à? Phải, không nhắn lại. Trợ lý trong đoàn bảo anh ấy lên xe tới sân bay, chắc là về nhà gì đó. Quách Bảo Trâm cũng thấy hơi lo. Đợi lát tôi gọi điện hỏi Khâu tổng thử xem. Cậu cũng đừng lo quá, cứ việc quay show của cậu đi. Trang Khâm không thể nào mặc kệ được. Ở đây chỗ nào cũng có máy quay, chỉ có thể vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Điện thoại đặt bên cạnh đĩa quay rung lên. Lý Mộ ghé lên bàn, một tay còn đang cầm xúc xắc, ngón tay hơi động. Điện thoại bị anh quẹt vào rơi xuống đất, phát ra tiếng bập. Nhân viên quán bar nhìn thoáng qua, ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên giúp anh. Ê, anh đẹp trai, điện thoại của anh kêu này. Trang Khâm gọi mãi, không thấy ai nghe máy, thì cúp, lại gọi lại lần nữa. Điện thoại này của cậu không có số điện thoại cá nhân của Lý Mộ, chỉ có thể gọi qua WeChat. Anh trai, anh có muốn nghe máy không? Lại gọi tới nữa rồi. Nhân viên quán bar nhìn thoáng qua dòng chữ, nói với người khách đã uống say. Là cuộc gọi của con trai ngài. Lý Mộ vùi mặt trong cánh tay, để lại một mái tóc đen hướng về phía nhân viên. Không nhúc nhích, nhân viên nghe thấy tiếng Anh lẩm bẩm, giọng nói rất hàm hồ. Cúi đầu nghe thử, giọng nói trầm thấp, từ tính kia đang mắng. Biến con mẹ nó con trai. Ông này không có con trai. Xúc xắc nằm giữa những ngón tay bị anh ném ra ngoài, rơi vào giữa những chai rượu. Phát ra âm thanh lanh lảnh. Nhân viên quán bar. Bà chấm, chấm hỏi. Ngón tay nhân viên vừa trượt, nhận điện thoại. Vậy tôi nghe máy giúp anh nhé. Alo, bạn nhỏ hả? Trang Khâm nghe thấy giọng nói thân thiết không phải là Lý Mộ. Anh là... Giọng nói cậu trong trẻo, rất hiển nhiên không phải là trẻ con. Nhân viên quán bar vẫn chưa nhận ra. Bạn nhỏ, ba của em uống say trong quán bọn anh. 2 giờ sáng quán bọn anh phải đóng cửa. Bây giờ em bảo mẹ em tới đón ba em được không? Mẹ em đâu? Mau bảo mẹ em nghe máy đi. Trang Khâm hơi ngẩn ra vài giây, phản ứng lại được. Nếu như anh đang nói tới chủ cái điện thoại này, thì tôi là bạn của anh ấy. Nhân viên cửa hàng nhìn dòng chữ bạn nhỏ hấp tấp này, mặt đã biến thành mim, anh da đen chấm hỏi. Anh ta hai tiếng. Vậy ngài có tiện báo cho người nhà của anh ấy tới đón không? Anh ấy uống say quá rồi. Ở đâu vậy? Trang Khâm đang định đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại khựng lại. Vị trí cụ thể là gì? Là thành phố nào? Chúng tôi không ở cùng một chỗ. Để tôi nhờ bạn tôi. Cậu cho rằng Lý Mộ đã về thủ đô, định gọi cho Khâu Minh. Ai ngờ bên kia đáp lại là Nam Thành, số 154 đường Tiên Lâm Trung. Nam Thành sao? Thành phố cậu đang quay show thực tế chính là nơi này. Trang Khâm nghĩ tới nội dung quay ngày mai, chính là quay VCR cá nhân và video PR. Cậu mở cửa, thu dọn điện thoại và đồ đạc, tùy tiện lấy một cái áo khoác thể thao trong vali, lại đổi mũ, đeo khẩu trang lên. Lập tức tới 12 giờ, tổ đạo diễn cameraman đang chuẩn bị kết thúc công việc. Trang Khâm đi tới. Đạo diễn, tôi có thể xin nghỉ đêm nay được không? Nhất định sẽ quay lại trước giờ quay sáng mai. Có việc gấp sao? Trang Khâm cầm áo khoác trên tay, gật đầu. Vậy cậu đi đi, trợ lý của cậu tới đón chưa? Trợ lý tôi gọi xe đi. Hay là để tổ chế tác cho cậu mượn một cái nha. Tôi không có bằng lái. Trang Khâm nhìn đồng hồ, nói thẳng. Đạo diễn, tôi đi trước, ngày mai chắc chắn sẽ về đúng giờ. Ừ, đi đi, nhất định phải chú ý an toàn đấy. Buổi tối không có mấy người. Đạo diễn cảm thấy cậu đã ngụy trang cẩn thận, hẳn là an toàn. Qua 12 giờ là không còn nội dung quay nữa rồi. Theo lý thuyết, diễn viên cũng có thể đi khỏi. Đạo diễn không có quyền ngăn cản. Trang Khâm qua đường, vẫy tay đón một cái taxi. Theo lệ thường, tài xế taxi hẳn là không nhận ra cậu. Càng không nói tới, cậu đã che mặt kín tới mức đó rồi. Quả nhiên, tài xế kia thực sự không nhận ra cậu, hỏi nơi cần đến rồi xuất phát thẳng. Đêm tháng 9 hơi lạnh, Trang Khâm mặc thêm áo khoác, gọi điện thoại, xác nhận lại lần nữa, nói 20 phút nữa mình sẽ tới. Sao Lý Mộ lại chạy tới đây? Trang Khâm không nghĩ ra, đến đây để làm việc à? Sao lại tới quán bar, còn đi một mình nữa? Xe đi tới nơi, Trang Khâm xuống xe, đưa thêm tiền, bảo tài xế chờ mình 2 phút. Thấy tên quán bar rồi, cậu bước vào. Tôi tới đón bạn. Cậu nói với nhân viên quán bar. Đêm rồi còn đội mũ, đeo khẩu trang che mặt. Nhân viên cũng chú ý tới cậu hơn chút. Đôi mắt này thật là quyến rũ, giọng nói cũng quen quen. Kia là bạn của anh phải không? Trang Khâm chỉ thấy một người đang dựa vào quầy bar, quần jean cũ cạp thấp, trễ xuống mông. Mép quần lót lộ ra, đường cong thắt lưng khỏe mạnh, đều lộ ra hết. Cho dù không nhìn thấy mặt, chỉ cần nhìn tấm lưng tam giác ngược kia của anh, cũng biết dáng người này là cực phẩm khó gặp. Dáng vẻ này của Lý Mộ là bắt chước dầu mỡ, dính bẩn lúc lao động, áo dính đầy bụi, thêm chiếc quần cũ nát, thiết kế tùy tiện, để ai mặc cũng sẽ biến thành tạo hình dân công, lôi thôi. Mà mặc trên người anh rất có hương vị nam tính. Cũng may đây không phải là quán bar rối loạn lung tung, bằng không Lý Mộ mặc gợi cảm như vậy chỉ trong giây lát đã bị người ta xách đi. Trang Khâm đi qua, nhân viên quán bar đưa điện thoại cho cậu. Vị tiên sinh này chỉ có một cái điện thoại, không còn thứ gì khác. Anh ấy chơi đĩa quay cả tối ở chỗ chúng tôi. Trang Khâm nhìn trò chơi đĩa quay kia, Được, tính tiền chưa? Bao nhiêu tiền vậy? Trang Khâm móc ví da ra, nhẹ nhàng xốc Lý Mộ lên lưng mình. Lý Mộ không có phản ứng. Cậu cõng Lý Mộ lên. Tuy dáng người cậu không cao bằng, nhưng sức lực cũng không nhỏ. Dưới sự trợ giúp của nhân viên quán bar, dìu người vào trong xe. Cảm ơn. Cậu nói cảm ơn với nhân viên quán bar. Nhân viên đóng cửa xe lại, giúp cậu. Trang Khâm liếc mắt nhìn Lý Mộ một cái, rút điện thoại ra tra khách sạn gần đây. Nhưng tới khách sạn, cậu cũng hơi sợ. Dù sao, bây giờ khách sạn cho thuê phòng rất nghiêm ngặt. Lý Mộ say thành như vậy, chỉ có thể dùng chứng minh thư của cậu để thuê. Nhưng cậu suy nghĩ, quyết định bảo tài xế lái xe tới khách sạn bên cạnh chung cư. Trại huấn luyện, hai trợ lý của cậu đều đang ở đó. Tài xế nổ máy, gáy Lý Mộ đập lên cửa sổ một chút. Chắc là hơi đau, anh khó chịu nhíu mày. Trang Khâm lập tức thò tay qua đỡ lấy anh. Lý Mộ đặt đầu vào lòng bàn tay cậu, mắt nửa nhắm, nửa mở. Trang Khâm cảm nhận được ánh mắt của anh. Hóa ra vẫn chưa say tới bất tỉnh nhân sự. Là tôi, cậu nói. Cũng không biết Lý Mộ có nhận ra cậu hay không, chỉ phùng khí. Ừ. Một tay khác của Trang Khâm vòng qua sau lưng anh, ôm lấy anh. Lòng bàn tay đặt bên cạnh đầu anh, miễn cho anh ngã trái, ngã phải. Anh tới một mình à? Lý Mộ cũng không nói lời nào, hơi dựa lên người cậu. Trang Khâm thấy hơi nặng, hơn nữa mùi rượu nồng nặc, nhưng cũng không thấy ghét bỏ. Cậu thò tay, mở cửa sổ xuống một nửa. Gió lạnh thổi vào qua cửa, Lý Mộ tỉnh táo vài phần, đôi mắt ánh lên ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh ngửa đầu, lắc lư. Nhìn cằm trơn nhẵn của Trang Khâm. Trang Khâm đang dùng một ngón tay nhắn tin cho Tiểu Liên, bảo cậu lén thuê giúp mình một phòng. Cảm thấy cằm nóng lên, hóa ra là bị người hôn một cái. Cậu cúi đầu đối diện với đôi mắt thần khí không rõ ràng của Lý Mộ. Qua vài giây, cậu ổn trọng dịch đầu anh ra, đặt tựa lên vai mình. Hơi thở tràn ngập mùi rượu của Lý Mộ phả lên cổ cậu, nóng hừng hực. Trang Khâm ngứa tới nghiêng đầu, nhưng cậu không so đo với ma men. Dù sao, cậu cũng nhớ rõ mình từng bị đoàn phim gây khó dễ, ép uống rượu. Là Lý Mộ đưa cậu về nhà, mình còn không biết tiểu phẩm của mình thế nào, Lý Mộ cũng chưa nói gì. Bác Tài, còn xa lắm không ạ? Sắp rồi. Trang Khâm cũng không biết sắp là bao lâu, nhưng cũng không muốn hiểu tiếp nữa. Lúc này, Lý Mộ bỗng nói ra tiếng. Cậu đưa tôi tới khách sạn. Giọng anh hơi khàn tới kỳ cục, hơi nóng sát sạt cổ Trang Khâm. Muốn làm gì? Trang Khâm cũng không ngẩng đầu lên. Ngủ. Lý Mộ, à, cậu muốn ngủ với tôi? Trang Khâm chấm hỏi. Chương 62, diễn giả thành thật. Không biết tài xế có nghe thấy hay không, Trang Khâm im lặng, lần nữa đeo khẩu trang lên mặt, cũng không nói gì. Có vẻ như không phản đối, Lý Mộ liền nhìn cậu chăm chú như vậy trong chốc lát. Đã thế thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Trang Khâm ba chấm. Cậu thậm chí còn không biết Lý Mộ đang nói chuyện với mình hay không. Bằng không, lời nói thế này không giống sẽ được thốt ra từ miệng của Lý Mộ. Được rồi, anh ngoan một chút, đừng nói gì. Trang Khâm để ý, có vẻ sắp tới nơi rồi. Sợ anh nói lung tung nữa làm người ta nghe thấy. Lý Mộ nghe thì phát ra tiếng cười trầm thấp. Trang Khâm cũng không nhìn anh, nhắn lại vài tin qua điện thoại trong tay. Tống Khác hỏi cậu đi đâu, cậu nói có việc gấp. Tiểu Liên nói cậu ta không đặt phòng trong khách sạn kia được, lý do vì người ở trong khách sạn đó quá nhiều. Hơn nữa, tổ ghi hình chương trình ở ngay bên cạnh. Thế nên có rất nhiều phóng viên giải trí ẩn núp. Cậu ta lại lần nữa gửi địa chỉ của một khách sạn gần đó cho Trang Khâm. Anh Trang, anh cẩn thận một chút, bảo tài xế lái tới khách sạn này đi. Em đã ở dưới tầng chờ xe, sắp tới ngay. Bác tài, Trang Khâm nói. Chuyển thành tới Duyệt Dung Trang được không? Ở gần đây thôi. Lại đổi nữa à? Tài xế có vẻ không vui lắm. Duyệt Dung Trang phải quay đầu lại. Sao cậu không nói sớm? Trang Khâm đành phải xin lỗi. Nói chắc chắn sẽ không đổi nữa. Tài xế. Bạn cậu đừng có nôn trên xe của tôi đấy. Anh ấy sẽ không nôn đâu ạ. Trang Khâm che miệng Lý Mộ lại. Lý Mộ rũ mắt, không nhúc nhích. Anh sẽ không nôn vào tay tôi đấy chứ. Lý Mộ lắc đầu, tay Trang Khâm cũng không bịt chặt, chỉ đặt bên miệng anh mà thôi. Lý Mộ cảm thấy mình như đang hôn lên lòng bàn tay của cậu. Hơi thở không khỏi chậm lại, não hoạt động trì trệ. Sao? Trang Khâm bỏ tay ra. Anh nói gì? Tôi nói không gọi được cho cậu. Tôi làm việc, không thể cầm theo điện thoại. Trang Khâm hạ giọng. Tôi không có số điện thoại cá nhân của cậu. Lý Mộ dời mắt lên mặt cậu. Cậu không thích tôi. Trang Khâm không hiểu logic của anh kiểu gì, nhưng không thể so đo logic với người đàn ông uống rượu. Cậu kiên nhẫn giải thích. Số điện thoại cá nhân của tôi không mấy khi dùng, chỉ có người trong nhà mới có số. Nhưng bây giờ không phải vẫn luôn dùng WeChat sao? Không phải chúng ta vẫn luôn dùng app để nói chuyện sao? Không phải là không thích anh. Vậy thì là gì? Cái gì là cái gì? Không phải không thích. Vậy thì là gì? Thích tôi? Thích. Lý Mộ nhướng mày. Trang Khâm thò tay vào trong túi tìm viên kẹo bạc hà Tống Khác cho cậu lúc trước, đưa Lý Mộ. Tỉnh táo lại một chút, chúng ta tới rồi. Trả tiền, xuống xe, cậu một tay cầm điện thoại gọi cho Tiểu Liên, một tay khác quàng qua lưng Lý Mộ. Có đứng được không? Được. Lý Mộ ngậm kẹo bạc hà trong miệng, nửa dựa vào cậu. Tới rồi, giọng trong điện thoại nói. Anh Trang, thấy anh rồi. Sảnh lớn khách sạn quả thật quặng quẽ, không có mấy người, chỉ có tiếng thác nước nhân tạo chảy. Tiểu Liên xuống xe, liếc mắt nhìn Lý Mộ. Lý Tổng tới đây, uống thành như vậy còn gọi điện thoại cho anh. Cũng nguy hiểm quá rồi, sao anh lại tự chạy đi đón anh ấy, không sợ có người nhận ra anh à? Tôi mặc như vậy, ai mà nhận ra được, mắt xuyên thấu chắc. Trang Khâm nói, có mang theo chứng minh thư không? Mang theo, em vào thuê một phòng trước đã. Tối hẳn không cần em chăm sóc anh ta chứ, em thuê phòng đơn hay là... Lý Mộ đã say tới bất tỉnh nhân sự, đột nhiên lạnh băng nói. Không cần cậu. Tiểu Liên. Bà chấm. Vẫn còn tỉnh lắm đấy mà. Trang Khâm nói. Vẫn nói chuyện được, nhưng không tỉnh táo lắm. Cậu thuê phòng đi, tôi chờ cậu ở cửa thang máy. Trang Khâm và Lý Mộ cũng không có hành lý gì. Đi vào, đến cửa thang máy, họ ngồi xuống sofa, nghỉ bên cạnh thang máy. Tới giờ này, gần như không có ai ra vào. Lý Mộ dựa vào người cậu, an an, tỉnh tỉnh. Cửa thang máy mở ra, bên trong có một cô gái bước ra, đi ngang qua Trang Khâm và Lý Mộ, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Trang Khâm cúi đầu, cảm nhận được tầm mắt, nhưng cậu cảm thấy hẳn là đang nhìn Lý Mộ. Anh đẹp trai cấp bậc này cũng không phải tùy tiện trên đường là có thể thấy. Trang Khâm không khỏi đỡ đầu Lý Mộ tựa vào hõm vai mình, miễn làm cho người ta nhớ kỹ mặt, sau đó lại lên diễn đàn bóp phốt. Tháng này, năm này, nhìn thấy Lý Mộ uống say trong khách sạn bla bla. Lý Mộ vùi đầu nơi cổ cậu, trong mũi là hơi thở, làn da ấm áp. Lý Mộ không muốn động đậy, cảm thấy như vậy thật tốt. Tiểu Liên cầm thẻ phòng đi tới, đang định đỡ Lý Mộ lên, đột nhiên cảm thấy có ánh sáng chợt lóe sau lưng. Là đèn flash. Tiểu Liên quay đầu, một cô gái mặc áo ngủ, tay xách theo đồ ăn khuya, một bộ dáng muốn cầm túi chạy mất. Là chụp Lý Mộ đó. Trang Khâm cầm lấy thẻ phòng. Đi bảo cô ta xóa đi. Dù là Minh Tinh cũng không thích bị chụp lén, huống chi Lý Mộ không phải là Minh Tinh. Tiểu Liên bảo người xóa ảnh. Trang Khâm đỡ Lý Mộ vào thang máy, quẹt thẻ lên trước. Vào cửa chưa kịp cắm thẻ, đầu tiên Trang Khâm đỡ Lý Mộ xuống giường. Phòng tối đen như mực. Lý Mộ ngã xuống giường, thò tay ra. Ngay sau đó Trang Khâm nằm đè lên người anh, đang định đứng dậy, cậu lại bị Lý Mộ ôm eo. Hô hấp của Lý Mộ nặng nề, trong bóng tối, mũi cao, mắt sâu, thoạt có phần hung ác như sói. Hai người ở trong căn phòng gần như không có ánh đèn. Ánh mắt thâm thúy kia có thể mê hoặc lòng người trong chớp mắt, làm người nhập vai. Trang Khâm chỉ chần chừ một lát, như đang phân biệt, mà Lý Mộ lại ấn gáy cậu xuống. Hai người càng gần hơn, hơi thở mang mùi rượu và kẹo bạc hà sát gần cậu, nhẹ nhàng chạm lên môi một cái. Lần này thật nhẹ, nhẹ tới gần như có thể xem nhẹ cảm giác. Trang Khâm hoàng hồn, có chút ảo não, chống tay xuống, nhõm dậy khỏi người anh. Anh Mộ, anh nên thoát vai đi thôi, tôi không phải An Khả. Tôi biết cậu là ai. Lý Mộ nằm thẳng, mơ hồ không rõ nhìn bóng dáng của cậu. Trang Khâm khựng lại vài giây, nói: anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Ánh sáng điện thoại từ phía dưới chiếu vào mặt cậu. Xóa rồi. Tiểu Liên nhắn tin. Ảnh chụp mờ lắm, em xem rồi, khôi phục cũng vô dụng. Anh Trang, em không lên được, chỉ có một cái thẻ à. Trang Khâm nhắn. Xuống dưới ngay đây, chờ tôi một chút. Cậu thấy Lý Mộ nằm bất động, không nói một lời. Sau khi chần chừ, thì cúi người cởi giày ra giúp anh. Tất mặc kệ, quần áo trên người cũng kệ. Chăn duỗi ra, đắp qua loa lên người anh, rồi vội vàng rời đi. Cửa, cạch, đóng lại. Ánh đèn hành lang chỉ hắt vào trong chớp mắt. Lý Mộ giơ tay lên, che mắt. Sáng sớm bắt đầu quay. Trang Khâm nói được làm được, đúng giờ quay lại. Địa vị cao có điểm tốt là có thể quay sớm hơn người khác. Ví dụ như đều ở trong cùng một phòng hóa trang, nhưng cậu hóa trang có thể quay luôn. Những người khác thì phải giữ lớp trang điểm chờ. Máy studio quay cùng một lúc, 48 tuyển thủ quay cả ngày. Nhưng Trang Khâm chỉ giữa trưa là đã quay xong rồi. Nhưng quay xong vẫn chưa kết thúc công việc. Cậu bảo cameraman đi cùng nghỉ ngơi một lát. Mình thì cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý. Tiểu Liên, cậu đã mua đồ ăn sáng cho anh ấy chưa? Buổi sáng lúc em qua, anh ấy đã trả phòng rồi. Trang Khâm nhắn lại, lại mở tin nhắn của Lý Mộ ra. Chuyện ngày hôm qua, anh ấy có lẽ vẫn còn chưa thoát vai được. Không chỉ Lý Mộ, có lẽ mình cũng chưa hoàn toàn thoát được vai. Tuy không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, bây giờ đã kém xa hồi ở đoàn phim đối diễn theo kịch bản. Nhưng dù sao, họ cũng đã quay xong rồi. Theo lý thuyết, nên trở lại bình thường. Trang Khâm bóp sống mũi, vì chưa từng quay phim tình cảm với người khác, cũng không biết nên xử lý thế nào. Tin đồn liên quan cậu đã nghe qua không ít. Diễn giả thành thật, những chuyện như vậy không còn mới lạ gì trong cái giới nghệ sĩ này. Nhưng trong lúc cậu đóng phim với Lý Mộ, cũng không giống như những minh tinh khác. Chỉ là chuyên nghiệp đóng phim mà thôi. Anh nghe cameraman nói em đang ở đây. Sao vậy? quay mệt à? Đang lúc cậu suy tư, giọng nói của Tống Khác bỗng vang lên. Tối qua có việc gì gấp à? Giải quyết được chưa? Anh có giúp được gì cho em không? Không có gì, em giải quyết xong hết rồi. Tuy biết Tống Khác là người tốt, nhưng chuyện này không phải ai cũng kể được. Mình mới quay cùng bao nhiêu người chứ? Vừa nói hắn có thể nhận ra ngay. Sau đó Trang Khâm nhắn tin cho Lý Mộ, hỏi anh thế nào. Lý Mộ mấy tiếng sau mới trả lời. Về đoàn đóng phim. Lịch sử trò chuyện dừng lại ở đây. Trang Khâm cũng không hỏi lý do anh đột nhiên rời đoàn tới đây làm gì. Mua say rồi về. Mấy ngày sau, Trang Khâm cũng tìm được cơ hội để hỏi ra nghi hoặc của mình. Hôm nay ghi hình chính là nội dung diễn viên đi học. Vừa lúc giảng tới vấn đề diễn tình cảm, huấn luyện viên giảng bài chính là nữ diễn viên ảnh hậu kia. Cô giảng một đống lớn lý luận. Diễn tình cảm phải diễn tới chân thật, làm người tin là thật. Đầu tiên ngay bản thân mình cũng phải tin là thật đã. Lừa mình rồi mới lừa người khác. Có một diễn viên không chính quy hỏi. Nếu sinh ra tình cảm thật sự thì phải làm sao bây giờ? Diễn chính là bày tỏ ra những thứ vốn không thực sự tồn tại, căn cứ vào thứ có thật để sáng tạo. Thế nên bây giờ chúng ta phải học cách khống chế, hiểu cách khống chế mới có thể coi là diễn viên giỏi. Trong thực tế biểu diễn, diễn được tốt trên thực tế là bất chi bất giác làm được. Mà sự bất chi bất giác này lại là quen tay hay việc mà thôi. Đây là kiến thức cơ bản của diễn viên, nếu có thể thì sử dụng suy nghĩ trong lòng. Có ý thức rồi mới có thể làm cho bộ dáng chính xác. Vậy em độc thân từ trong bụng mẹ rồi, phải diễn cảnh tình cảm thế nào mới tốt ạ? Chẳng lẽ chưa từng yêu thầm ai à? Không thì bạn vẫn còn thân nhân mà, dùng tinh thần đặt lên bạn diễn cũng là một phương pháp. Thường xuyên có một người hỏi tôi một câu. Cô ơi, em phải làm thế nào mới diễn được kẻ giết người? Em chưa từng giết người, chưa từng trải nghiệm, thì phải diễn thế nào? Không hiểu sao, rất hay có người hỏi tôi câu này. Có cậu trai nói. Câu hỏi này em cũng muốn hỏi ạ. Vậy, bạn bị muỗi cắn, bạn có muốn đập nó không? Nhưng nó bay khắp nơi. Bạn không đập được thì phải làm sao bây giờ? Chàng trai nói. Rất muốn đập chết nó ạ. Đúng, chính là suy nghĩ này. Cậu có một suy nghĩ như vậy, một khi nhập vai sẽ dễ hơn. Tôi biết, giảng lý luận, mọi người đều thấy rất buồn ngủ. Bây giờ chúng ta thực hành một chút, có ai muốn thử không? Em muốn thử. Đàn em trong công ty vô cùng tích cực giơ tay. Huấn luyện viên bảo cô lên đây. Vậy, bạn muốn diễn cùng ai? Để đàn anh diễn cùng với em được chứ. Là ai cơ? Đàn vân vân nói. Là Trang Khâm ạ. Trang Khâm đang nghiêm túc nghe giảng. Bà chấm. Bốn phía có người bắt đầu ồn ào. Trang Khâm ngồi vài giây, bất đắc dĩ đứng dậy. Đi lên phía trước. Hóa ra bị người ta cố tình gán ghép couple là cảm giác chán ghét này. Cậu ngồi đối diện đang vân vân. Huấn luyện viên nói. Hai người là một cặp đôi. Đang vân vân. Vâng ạ. Huấn luyện viên. Hai người nhìn nhau. Đang vân vân đi bước qua nhóm nhạc nữ của công ty. Trông rất đáng yêu. Trang Khâm ngồi đối diện cô, đôi mắt hình như có đánh phấn. Tầm mắt Trang Khâm bị thu hút bởi những chi tiết nhỏ. Sau đó cậu lại phát hiện cô đeo len, là một đôi len rất tự nhiên. Đang vân vân bị cậu nhìn tới đỏ mặt. Huấn luyện viên. Có phải có cảm giác rồi không? Đang vân vân nói. Cá ạ. Trang Khâm. Vẫn chưa. Huấn luyện viên nhìn về phía Trang Khâm. Bây giờ, cậu tưởng tượng cô ấy thành bạn gái của cậu. Cậu có bạn gái bao giờ chưa? Vẫn chưa ạ. Vậy thì tưởng tượng thành người mà cậu thích. Giọng huấn luyện viên rất dịu dàng, dẫn đường cho cậu. Bây giờ nhắm mắt lại, hít sâu, tưởng tượng hai người đang ở bờ biển. Bờ biển? Trong đầu Trang Khâm chợt lóe lên một gương mặt. Ngày sau đó cậu tưởng tượng tới sư nương, thậm chí là sư tỷ, đều cảm thấy không đúng, không thể dùng tình cảm giống nhau để nhập vai. Cậu nghĩ, nguyên nhân vốn dĩ là cậu không thích diễn chung với cô gái trước mắt này, thế nên mới không tìm được cảm giác. Huấn luyện viên dẫn dắt nửa ngày, thấy cậu vẫn lắc đầu, cũng đã thấy hơi giận. Cậu không tập trung. Tôi cho hai người một kịch bản. Mỗi diễn viên đều có sở trường đặc biệt, mà sở trường của Trang Khâm rất rõ ràng. Chính là phải cho cậu một kịch bản, cậu mới diễn tốt được. Không cho cậu kịch bản, cậu khó diễn tốt. Huấn luyện viên. Cậu và vân vân, từ nhỏ chính là hàng xóm. Tính cậu hướng nội, mà cô ấy thì rất thích bắt nạt cậu. Tuy rằng bắt nạt cậu, nhưng lại đối xử tốt với cậu. Khi có người khác bắt nạt cậu, cô ấy sẽ bảo vệ cậu. Cô ấy là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu không có dũng khí tỏ tình với cô ấy. Cậu nhìn cô ấy yêu người khác, cậu ghét bạn trai của cô ấy, cố tình hại cậu ta. Cậu cãi nhau với vân vân, sau đó không nhịn được, nói thích cô ấy. Được rồi, giờ qua bên kia, nằm trên thảm yoga suy nghĩ kỹ lại. Chuẩn bị xong lại qua đây. Vâng ạ. Trang Khâm nghe lời chạy vào trong góc. Nội dung kịch bản rất đơn giản. Cậu rất tự nhiên nhập vai nhân vật A Cam. Khi còn nhỏ, vì cơ thể khuyết tật, bị những đứa con trai khác bắt nạt, cậu nhắm mắt lại, nằm thẳng trên thảm yoga, hoàn toàn thả lỏng, đắm chìm trong biển tưởng tượng. Mấy bộ phim điện ảnh trộn lẫn với nhau. Khuôn mặt của nữ chính trong phim Âu Mỹ thay phiên xuất hiện trong đầu như máy. Cuối cùng trộn lẫn vào một khuôn mặt lạnh lùng, giới tính hiển nhiên không đúng. Máy len keng phun ra một đống lớn tiền xu. Trang Khâm nhét tiền vào, lại lần nữa kéo tay cần xuống. Chân dùng mấy nữ diễn viên thoáng qua. Máy dừng lại trong tiếng nhạc. Đầu của Trang Khâm đau như muốn nứt ra. Sao lại là anh ấy? Ngủ rồi à? Huấn luyện viên đi tới. Không ạ, đang nghĩ tới kịch bản. Trang Khâm cong chân, ngồi dậy. Thế nào, tìm được cảm giác chưa? Trang Khâm không thể nói cho anh biết. Ngay bước đầu tiên, mình đã bị kẹt. Cô bé hàng xóm trong kịch bản kia... Em luôn nghĩ tới một gương mặt. Em muốn phá tan ảo tưởng này, lại không được. Trang Khâm nghiêm túc nói ra phiền não của mình. Huấn luyện viên. Có đối tượng để nghĩ tới rồi à? Vậy thì tốt. Nhưng... giới tính không đúng. Huấn luyện viên an ủi. Không phải gấp gáp, từ từ thôi. Diễn tình cảm thế này không phải chỉ học một ngày là biết. Về sau còn rất nhiều khóa huấn luyện. Chỉ cần nhớ kỹ, diễn là giả nhưng tình cảm cậu sử dụng cần phải là tình cảm chân thật. Trang Khâm gật đầu, nằm lại, tiếp tục chơi máy chắc bóp trong đầu. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.